Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 344, Chu Thành Hoàng Hậu bán đồng đội chân chính siêu cường là Hoàng Thượng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Định Quốc Công, thực xin lỗi, nương nương, cùng ta cùng nhau, động thủ đi, tại đây ba người thức hải. Sắp bị đánh toàn diện hủy diệt nguy cơ thời điểm, Chu Thành âm hiểm, kêu la ra tới, cùng lúc đó, ở Định Quốc Công hoảng sợ thần sắc bên trong, hắn cùng nương nương, đồng thời hạ thủ đoạn độc ác, không biết sử dụng cái gì đặc thù thủ đoạn bọn họ hai người thức hải. Thế nhưng cùng nhau khống chế cũng chia lìa Định Quốc Công thức hải. Sinh tử cuối cùng một khắc bọn họ càng là mạnh mẽ. Đem Định Quốc Công thức hải đẩy đến phía trước nhất đi. Ý niệm Chu Thần kiếm chém giết cũng bởi vậy bị bọn họ xảo diệu tránh né qua đi, chỉ có Định Quốc Công một người thừa nhận rồi này không thể nghịch chuyển nhất kiếm. Không các ngươi ta hảo hận nột, đường đường Định Quốc Công. Một thế hệ siêu cấp cao thủ liền như vậy bị bán đứng. Hắn thức hải toàn diện hủy diệt đi xuống. Thẳng đến cuối cùng, hắn liền cùng lúc trước Diệp lão gia giống nhau, tương đương chỉ còn lại có thần phủ bên trong kia một mặt. Chân linh còn ở thân hình, thành một cái tồn tại túi ra, chơ mắt xem này chính mình, đảo hướng về phía mặt đất. Nga, các người thật đúng là có thể, nhưng là cứ như vậy hy sinh, thật sự có thể có ích lợi gì sao? Đừng quên, các người còn ở ta trận pháp bên trong đâu. Giờ phút này Trường Không Vô Kỵ, đó là vạn phần bá đạo, có được tuyệt đối cường lực thủ đoạn, hắn đã chuẩn bị lại hạ sát thủ, nhưng là ở ngay lúc này Chu Thành cùng Hoàng hậu nương nương lại một lần làm ra kinh người hành động, chỉ thấy Chu Thành một phen kéo lại ngã xuống đi Định Quốc Công thân thể. Sau đó, hung tợn mà một chảo bắt bỏ vào đối phương khí hải đan điền. Định Quốc Công, ngươi bảo đi, tương lai chúng ta sẽ cho ngươi báo thù tương đương, Chu Thành hung ác hét to một tiếng. Không biết sử dụng cái gì năng lực, thế nhưng mạnh mẽ làm Định Quốc Công tự bảo. Không, Định Quốc Công lại lần nữa tuyệt vọng giống giận tương đương trước khi chết. Hắn chỉ để lại một câu, Trường Không Vô Kỵ, ta sai rồi, tương đương cầu ngươi, giúp ta báo thù, oanh. Định Quốc Công miễn cưỡng một câu về sau, hắn cả người tạc nứt ra mở ra, một vị tam hoa tụ đỉnh cao thủ tự bảo, uy lực chính là thập phần bất phàm. Này trong đó bao gồm hắn hết thảy tu hành lực lượng, còn có cường đại mệnh nguyên, uy lực khẳng định là ngày thường ra tay vài lần chi cao. Thế cho nên âm dương thái cực sinh tử đồ trận pháp đều bị oanh ra một cái hố động tới. Chu Thành cùng Hoàng hậu nương nương tự nhiên cũng bị tạc đến không thành bộ dáng. Nương nương còn hào, chỉ là dáng vẻ mất hết tương đương, mà Chu Thành chính là cánh tay cùng nửa bên đầu vai đều cấp tạc không có. Nhưng chỉ cần mệnh còn ở, hết thảy đều không phải vấn đề lớn. Chữa trị thân hình đối với bọn họ những người này tới nói đã không khó. Trường Không Vô Kỵ, lần sau tái kiến, nhất định phải tánh mạng của ngươi. Chu Thành phẫn nộ nói. Hoàng hậu nương nương cũng ở trước tiên, nắm lên trọng thương hắn, trực tiếp thoát ra trận pháp chỗ hổng, chạy đi đâu tương đương. Trường Không Vô Kỵ một tiếng gầm lên ngay sau đó. Trận pháp bổ toàn sau, linh thần cùng lo liệu trận pháp chính mình. Đồng thời nhằm phía dục muốn chạy trốn đi Hoàng hậu nương nương hai người. Nhưng là, hắn không còn kịp rồi. Hoàng hậu nương nương, vận hành không gian chi đạo trận pháp xiềng xích. Ở bọn họ chạy đi nháy mắt, liền bắt được trong đó một cái. Này xiềng xích không chỉ có riêng có thể phong bế không gian. Hắn tự thân, cũng là dịch chuyển hư không thứ tốt. Ngay sau đó, nương nương cùng Chu Thành đã xuất hiện ở xiềng xích một chỗ khác, nơi đó đã là không gian chi đạo trận pháp ở ngoài. Trường Không Vô Kỵ muốn dùng bảo bối dịch chuyển đi ra ngoài. đã không có khả năng mà linh thần, thế nhưng cũng không thể tránh né cái này, nói chi đóng cửa. Cứ như vậy trơ mắt nhìn hai người bỏ trốn mất dạng, Thích Tương Đương chạy thoát cũng bỏ chạy đi. Dù sao, các người cũng uy hiếp không đến ta. Chu Thành, tuy rằng ngươi có 5-6 cái trường lão duy trì, còn có mặt khác che giấu thế lực, nhưng là khi ta lại tiến thêm một bước, ngưng tụ khí hoa về sau, ngươi có lại nhiều người, cũng bất quá là bằng thêm ta dưới kiếm vong hồn cũng. Trường không vô kỵ giờ phút này là vạn phần bá đạo. Tam phẩm thần thông cửu phẩm đã sớm tiến vào đạo thiên thần quyển bên trong, căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm tới xem, liền tính là chậm cũng không dùng được mấy ngày. Chờ Tương Đương nên nghĩ cách sửa sang lại phụ thân lưu lại ám nghĩa minh lạc. Ân Ngọc Hạm nằm vùng học tập cũng không biết như thế nào, phân thân đi tham gia trường lão so đấu cũng là khá tốt. Dù sao có hai kiện không gian bảo bối ở Tương Đương, ta chi viện tốc độ cũng tuyệt đối là nhất lưu. Thật sự không được, trước tiên đấu võ cũng hảo. Đương nhiên, Trường Không Vô Kỵ vẫn là tưởng chính mình tuyệt đối cường đại tới khống chế ám nghĩa minh, để tránh miễn không cần thiết thương vong. Trường Không Vô Kỵ, ngươi, trận pháp đã thu hồi. Phân thân từ từ cũng đều tiêu tán, nhưng Trường Không Vô Kỵ cưỡi tam đầu long khuyển thời điểm cũng như cũ cường đại đáng sợ, thế cho nên tâm thần đều bị sợ hãi. Tam hoàng tử khẩn trương nói lắp không ngừng, kinh sợ vô cùng, hắn thậm chí cảm thấy liền tính là vẫn luôn nhìn không thấu thực lực phụ hoàng, cũng không có khả năng là Trường Không Vô Kỵ đối thủ. Mà Trường Không Vô Kỵ cũng không có động hắn ý tứ, cười ha hả đi vào bên cạnh hắn, vươn tay vỗ vỗ đầu vai hắn nói, ngươi ta căn bản không phải một cái thế giới người, lần sau ở đắc tội ta, liền tính ngươi là hoàng tử cũng sẽ chết. Đến nỗi ngôi vị hoàng đế sao, ta thực xem trọng thái tử điện hạ, nói vậy ngươi không có gì ý kiến đi. Trường Không Vô Kỵ này tựa hồ là trao đổi lời nói chung, lại tràn ngập vô tận bá đạo. Tam hoàng tử đã bị hắn toàn diện chinh phục, ở ngay lúc này không ngừng gật đầu nói, ta cam đoan ta vĩnh viễn đều sẽ không lại đánh ngươi chú ý, ngôi vị hoàng đế ta từ bỏ, ta duy trì ta đại ca, ta duy trì ta đại ca. Ngoặc kép, ân, cáo từ điện hạ. Trường Không Vô Kỵ cười nhẹ nhàng đi xa. Tam hoàng tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở phía sau miễn cưỡng nói, cung tiễn nhất tự Tịnh Kiên Vương, cung tiễn Tương Đương nương nương rời đi. Nét trận pháp kỳ thật còn ở vận hành, bất quá hoàng thành chung một các cao thủ nhóm cũng tất cả đều trình diện, bọn họ cũng không thể phá vỡ cái này đại trận, cũng không có gặp được hoàng hậu nương nương cùng Chu Thành, chỉ là tò mò chờ ở ngoại vi. Mà ở giờ này khắc này, đột nhiên một đạo uy nghiêm vô cùng thân ảnh xuất hiện ở trận pháp ở ngoài, hắn đúng là hoàng đế bệ hạ. Chỉ thấy thứ nhất duỗi tay, một cổ huyền diệu lực lượng đem trận pháp cấp giải khai, ngay sau đó cũng cười ha hả xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Ở Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc chung, bệ hạ nhẹ giọng mà nói, ngươi linh thần còn tính không tồi sao. Đồng thời hắn ấn đường chỗ lóng lánh một chút thần quang, Trường Không Vô Kỵ cảm nhận được viễn siêu chính mình linh thần, càng sâu đến phía trước nhân hoàng bút cái loại này hoàng giả chi khí Tương Đương nồng hậu thập phần đáng sợ. Vị này bệ hạ trung quy cấp Trường Không Vô Kỵ nhìn chính mình chân chính thực lực, chỉ sợ Trường Không Vô Kỵ toàn lực thi triển thủ đoạn cũng không phải đối thủ của hắn. Này Tương Đương hẳn là có chân nhân cường thế đi. Trường Không Vô Kỵ nghi hoặc là lúc, Tương Đương bệ hạ cũng tiếp tục nói, theo ta đi, ta muốn cùng ngươi tán gẫu một chút. Rời đi thế giới này phía trước, Tương Đương yêu cầu ngươi giúp ta làm chút sự. Theo sau, càng ở trường không vô kỵ không có phản ứng lại đây thời điểm tương đương bệ hạ vung tay. Thiên địa biến ảo, cứ như vậy vô pháp chống cự, cùng hắn cùng nhau xuất hiện ở ngự thư phòng trong vòng. Trường không vô kỵ ánh mắt, càng là không khỏi mị lên. Đại lục phía trên, cũng không phải biết đơn giản như vậy à, tương đương không biết. Có bao nhiêu cùng bệ hạ giống nhau cường đại người, còn ở đại lục chung đâu. Ân hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.